Chương 1688, thần phục với ngươi. Thời khắc này tiểu thú, nhìn xem ghé vào trên người mình không núp ních, tựa hồ đã lâm vào hôn mê Khương Vân, trong lòng thật là tràn đầy hối hận. Kỳ thật bằng vào tiểu thú tự thân thân phận cùng thực lực, chỉ cần cái kia quy yêu không xuất hiện, đừng nói trên trăm con yêu thú, coi như hàng ngàn con cu nở dê khốn không được nó bất quá, chính như Khương Vân suy đoán như thế, tiểu thú sở dĩ muốn lưu tại thế giới này, chính là vì muốn đem cái kia quy yêu dẫn ra ngoài. Tại Hắc Vân bên trong thời gian 10 năm hoành hành vô kỵ, để tiểu thú nội tâm có chút ít bành trướng, mắt cao hơn đầu, không ai bị nổi. Nó cho rằng, tại thế gian này, căn bản cũng không có bất luận cái gì yêu thú có thể vào mắt của mình, có thể là chính mình đối thủ, chính mình là yêu thú bên trong độc nhất vô nhị vương bởi vậy. Khi nó phát hiện lại còn có một cái khác yêu thú chi vương tồn tại thời điểm, cái này khiến trong lòng của nó cực kỳ bất mãn cùng khinh thường, cho là mình có cần phải đem đối phương dẫn ra, làm cho đối phương biết. Ai mới là chân chính vương? Trừ cái đó ra, còn có một cái Khương Vân cũng không biết nguyên nhân. Tiểu thú thực lực tăng lên, mặc dù đích thật là không cần đan dược và yêu đan, nhưng lại cờ ơn ở cùng nó ngang cấp yêu thú thể nội thú đan yêu thú thể nội có thú đan, mà giống như tiểu thú cùng quy yêu dạng này yêu thú bên trong vương giả, bọn chúng thể nội thú đan lại được xưng là vương đan, là bọn chúng lẫn nhau tăng thực lực lên tốt nhất thuốc bổ tại đu loa y na y nguyên nhân thúc đẩy phía dưới. Tiểu thú lúc này mới 5 lần 7 lượt đi vào thế giới này, tìm kiếm lấy quy yêu tung tích, cho đến lần này rốt cục thành công dẫn xuất 7 thú vây công. Mà vì không cho thái ương bị dính líu tới của mình, tiểu thú cu nở dê cố ý phá tan đàn thú, đưa thái ương đào tẩu. Trên thực tế nó là cho rằng, tại thái ương tìm tơ y Khương Vân, đồng thời đuổi biết cái này thế giới thời điểm, chính mình cũng đã giết cái kia quy yêu, từ đó cũng có thể mang cho Khương Vân một chút kinh hỉ. Có thế nó thật sự là quá mức đánh giá cao thực lực của mình, đến mức nếu như không có Khương Vân kịp thời xuất hiện, nó cũng sớm đã bị quy yêu đoạt hồn, hoàn toàn biến mất. Bây giờ, mặc dù nó còn sống, mà lại cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là cảm thụ được trên lưng Khương Vân kia yêu ớt khí tức, lại là để nó trong mắt đều đã có nước mắt lan lộn. Khương Vân thân thể mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trở nên máu thịt bé bét, tiểu thú so bất luận kẻ nào đều muốn tinh tường. Mà nó QNZ biết, nằm trong loại trạng thái này Khương Vân, là suy yếu nhất. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân lại vẫn nghĩa vô phản cố chạy đến cứu mình, thậm chí còn cố ý đem thân thể che lấp, ở trong đó dụng tâm lương khổ. Nó há có thể không rõ Khương Vân đưa nó xem như hài tử, nó sao lại không phải đem Khương Vân trở thành phụ thân đồng dạng. Nếu như không có chính mình lần này như thế lô mãng hành vi, như vậy Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không mạnh mẽ kéo thân thể hư nhược chạy tới nơi này, từ đó biến thành hiện tại bộ dáng này. Giống như Khương Vân thật sự có cái gì ngoài ý muốn, nó tuyệt đối sẽ triệt để điên cuồng bởi vậy. Hiện tại nó chỉ muốn mang theo Khương Vân tranh thủ thời gian rời xa thế giới này, rời xa quy yêu, tiếp tục trở lại kia mảnh hắc ám bên trong, coi như hết thể chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Chỉ tiếc, nó nghĩ tuy tốt, nhưng là cái kia quy yêu tại bị Khương Vân đả hồn tiên liên tiếp công kích phía dưới, lại thế nào có thể sẽ để tiểu thú cùng Khương Vân đơn giản rời đi. Nương theo lấy trong miệng phát ra gầm thét, quy yêu trong hai mắt lộ ra thị huyết chi sắc. Cái kia khổng lồ thân thể càng là bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang. Mang theo kia mấy chục cái còn lại yêu thú, theo sát tiểu thú sau lưng, hướng về nó đổ y xa tờ mà đi. Luận tốc độ, tiểu thú kỳ thật vẫn còn so sánh không lên thái ương, tự nhiên cu nở dê không nhanh bằng quy yêu. Bất quá giờ phút này bởi vì lo lắng đến Khương Vân an nguy, cu nở dê biết một sáng bị quy yêu đuổi kịp, Khương Vân khẳng định lại có lo lắng tính mạng, sở dĩ nó thật là liều mạng tại chạy vội. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời, quy yêu cũng là đuổi không kịp nó. Bất quá tiểu thú muốn đem quy yêu triệt để vùng thoát khỏi, cũng là không thể nào sự tình. Cứ như vậy, tiểu thú phía trước, quy yêu ở phía sau, lại thêm mấy chục cái xa xa đi theo yêu thú, tại cái này hắc vân chỗ sâu, triển khai một trận truy đuổi chiến tự nhiên, trận này có thể xưng thanh thế thật lớn truy đuổi, cũng là đưa tới tồn tại ở nơi này đám yêu thú chú ý, từng cái yêu thú từ trong bóng tối nổi lên. Mặc dù khi chúng nó thấy rõ ràng ngay tại lẫn nhau truy đuổi lại là hai cái yêu thú chi vương thời điểm, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. QNZ biết loại trình độ này truy đuổi căn bản không phải bọn chúng đủ khả năng tham dự. Nhưng chỉ đáng tiếc, ngay tại bọn chúng nổi lên đồng thời, cái kia quy yêu nhưng cũng không bắt đầu không ngừng đối bọn chúng phát ra từng tiếng gào thét. Cái này gào thét, liền như là mệnh lệnh, khiến cái này yêu thú cứ việc không muốn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì, đi theo quy yêu sau lưng, gia nhập vào truy đuổi tiểu thú trong đội ngũ. Đảo mắt chi gian, tham dự truy đuổi yêu thú số lượng cũng đã vượt qua 100 con, đồng thời còn tại bằng tốc độ kinh người tăng lên. Đối với mình sau lưng tình huống, tiểu thú tự nhiên là rõ ràng biết, nhưng là bây giờ nó, loại trừ tiếp tục chẳng có mục đích chạy trốn bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp đến hóa giải tràng nguy cơ này. Ngay tại tiểu thú cùng quy yêu mang theo đông đảo yêu thú vượt qua một chỗ hắc ám thời điểm, trong đó đột nhiên truyền ra một cái mơ hồ thanh âm. May mắn năm đó ta chưa tư nở dê xuất hiện, mặc dù cái này đích xác là một cái không biết chủng tộc vương thú, nhưng hiển nhiên không phải quy yêu đối thủ, mà lại rất nhanh hẳn là liền đem mất mạng quy yêu chi thủ. Chỉ tiếc, cái này quy yêu tư chất cũng quá mức bình thường, cho dù giết cái này tiểu thú, nuốt vào một viên vương thú đan, thực lực bản thân cũng là rất khó lại có quá lớn tăng lên bất quá. Cái này tiểu thú trên thân lại còn trở đi hai cái nhân loại tu sĩ, ngược lại là có chút ý tứ, có thể nhìn xem theo thanh âm rơi xuống. Sau một lát, chỗ này hắc ám bên trong xuất hiện một vết nước, một vòng cường đại thần thức từ trong đó phiêu tán mà ra. Thời gian dần trôi qua, tiểu thú chạy vội tốc độ đã là càng ngày càng chậm, cho đến rốt cục ngừng thân hình, nhìn xem chính mình bốn phương tám hướng không ngừng lần lượt xuất hiện đại lượng yêu thú. Tại quy yêu triệu hoán phía dưới, đã có vượt qua 300 con yêu thú đem tiểu thú tầng tầng bao vây lại, để tiểu thú căn bản cũng không có lại khả năng đào tẩu. Nhìn xem trong bầy thú thản nhiên bỏ qua, xuất hiện ở trước mặt mình quy yêu, tiểu thú lại ngược lại bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đem Khương Vân thân thể theo trên lưng của mình buông xuống, mục quang nhìn chăm chú lên quy yêu. Cứ việc nơi này có hơn 300 con yêu thú, nhưng không có một cái dám phát ra âm thanh, mặc dù bọn chúng trong ánh mắt vẫn mang theo một tia kiêng kỵ chi ý, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn cùng thị huyết chi sắc. Bọn chúng biết, hai cái yêu thú chi vương sẽ phát sinh một trận đại chiến, mà lại là không chết không thôi đại chiến, đây đối với bọn chúng tới nói, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy tình hình. Thậm chí, giống như bọn chúng vận khí tốt, chờ đến trong đó một cái yêu thú chi vương bị giết về sau, bọn chúng có lẽ còn có thể mò được một khối thịt thú vật, mò được mấy giọt tiên huyết. Có thể thưởng thức được yêu thú chi vương huyết nhục cơ hội, chỉ sợ tại bọn chúng sinh thời, đây là một lần duy nhất bọn chúng mục quang, tất cả đều một mực tập trung ở tiểu thú trên thân. Tự nhiên, bọn chúng đều nhận định cuối cùng chết mất sẽ là tiểu thú rốt cục, quy yêu chạy tới tiểu thú trước mặt không đủ 10 trượng châu ngừng lại. Gần như thế cự ly phía dưới, nó chỉ cần hé miệng, liền có thể đơn giản đem tiểu thú cho nuốt vào trong miệng. Mà giờ khắc này tiểu thú, nhìn chòng chọc vào quy yêu, mặc dù trong mắt có cực độ không cam lòng, nhưng là tại sở hữu yêu thú nhìn chăm chú phía dưới, nó kia nguyên bản đứng thẳng tắp thân thể, lại là có chút run rẩy lên. Tại cái này run rẩy bên trong, tứ chi của nó, càng là chậm rãi cong xuống tới, liền như là nhân loại cúi xuống đầu gối, sẽ quy xuống theo tiểu thú trong miệng cu nở dê lần nữa truyền ra một đạo tiếng giống. Chỉ là cái này tiếng giống bên trong, lại không còn trước đó khiêu khích cùng bá khí, mà là mang theo một loại thuận theo, một loại thần phục mà đối với bốn phía yêu thú, nhất là quy yêu tới nói, càng là rõ ràng nghe hiểu tiểu thú đạo này tiếng giống ý tứ buông tha cái này nhân loại, ta nguyện ý, thần phục với ngươi.